Xin chào trường Alpha 10, chương 118, treo đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của người đàn ông thay đổi, hắn nhớ đến cháu trai mình, cháu hắn bị thủ tiêu và ném xuống sông Hộ Thành. Lúc đó hắn chỉ thấy kinh hoàng, nhưng giờ đây đột nhiên nhận ra rằng bản thân hắn cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự như cháu mình. Người thật sự nghĩ rằng nếu người không nói ra người đứng sau, đối phương sẽ bảo vệ người an toàn sao? Thường Tuế Ninh nói. Ngược lại, người càng che giấu cho kẻ đó, thì họ càng không ngần ngại mà diệt khẩu. Mồ hôi lạnh đã toát ra trên lưng người đàn ông. Đúng là có người từng nói với hắn, dù hôm nay mọi chuyện bị bại lộ, chỉ cần hắn giữ kín miệng, không nói lung tung, đối phương sẽ giúp hắn thoát khỏi sự trả thù của nhà họ Thường, đưa hắn rời khỏi kinh thành và bảo vệ hắn an toàn. Ngay từ đầu, điều hắn thực sự sợ không phải là sự trừng phạt nhỏ nhoi của quan phủ, mà là sự trả thù ngầm của nhà họ Thường. Nhưng lời của Thường Tuế Ninh đã thức tỉnh hắn, rằng điều đáng sợ thật sự có lẽ là ông chủ của hắn, hoặc có lẽ cả hai đều là những vị Diêm Vương. Giờ đây, hắn chỉ hận không thể tự tát mình cả trăm cái. Hắn chẳng có tài cán gì, vốn dĩ sống ăn bám ngày qua ngày đã tốt đẹp, việc gì lại mơ tưởng viển vông kiếm tiền nhanh bằng cách nguy hiểm này chứ? Người đàn ông ban đầu la khóc kêu gào giờ đã cạn nước mắt, chỉ còn lại sự sợ hãi tột độ. Cô gái mà hắn xem như Diêm Vương lại mở lời. Nếu ngươi thành thật nói ra mọi chuyện, ta sẽ không truy cứu tội của ngươi hôm nay, giữ lại mạng sống cho ngươi cũng không phải là không thể. Người đàn ông sững người, chuyện này sao lại đảo ngược như vậy? Nhưng lời dụ dỗ này quả thực quá hấp dẫn, hắn ngờ vực nhìn cô gái. Ngươi thật sự có thể nói là giữ lời sao? Ngươi nói nhảm cái gì? Thường khoát lên tiếng, giọng vang như chuông. Người nhà họ Thường ta nói được làm được. Thường Tuế Ninh tiếp lời. Đây là cơ hội duy nhất để ngươi sống sót. Muốn hay không tùy ngươi lựa chọn. Ta chọn. Trước ánh mắt dõi theo của mọi người, người đàn ông không còn do dự nữa. Ta nói, ta sẽ nói tất cả. Kẻ biết thời thế là Trang Tuấn Kiệt. Chim khôn chọn cành mà đậu, lùi một bước trời đất bao la, bảo toàn tính mạng. Trong đầu người đàn ông hiện lên hàng loạt những lời hoa mỹ không liên quan gì đến tình cảnh của hắn, nhưng miệng thì đã nhanh chóng mở lời. Là có người sai khiến ta đến đây quấy rối, bức tranh là do đối phương đưa cho, lời ta nói cũng đều do đối phương dạy bảo. Cả đám đông xung quanh đều chấn động, thêm vào đó là sự phẫn nộ. Hóa ra thật sự có kẻ đứng sau muốn cố tình hủy hoại danh tiếng của Thường cô nương. Có người vì đã nhận lợi lộc từ nàng. Có người thật sự bị tài năng của nàng chinh phục, nên đã vô thức coi Thường cô nương như người thân của mình. Cảm giác đồng cảm mạnh mẽ đến mức ánh mắt của họ như muốn lột da xé thịt kẻ họ Chu kia thành trăm mảnh. Nhìn thấy những người như Hồ Hoán tham gia vào, đội quân hành hình, bằng ánh mắt, Nhất Hồ không biết làm sao. Nếu không phải hắn quá bận, hắn đã bê chậu nước lạnh đến để dội tỉnh công tử nhà mình rồi. Nếu không, ngày mai khi tỉnh rượu, công tử sẽ hối hận cả đời vì đã bỏ lỡ chuyện này. Nhanh nói, rốt cuộc là ai đứng sau? Thường Tuế An đặt bức tranh trở lại trên bàn và bước nhanh đến trước mặt người đàn ông đang quỳ gối nhận lỗi. Tiểu nhân thật sự không biết. Người đàn ông nói, người xuất hiện là một bà hầu, còn che mặt bằng mũ trùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ nhận tiền làm việc thôi, đâu dám hỏi quá nhiều. Thường Tuế Ninh nghe những lời này, không khỏi cảm thán rằng người này và Chu Đỉnh đúng là chú cháu, thật sự chỉ biết nhận tiền, chẳng quan tâm gì đến con người. Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, người đàn ông sợ hãi trong lòng. Chẳng lẽ nàng thấy hắn nói chẳng ra đâu vào đâu nên định nuốt lời. Hắn vội vàng nói thêm, nhưng ta biết chúng còn sắp xếp người khác tới. Bên cạnh giải phu nhân, ánh mắt của người hầu khẽ động. Người đàn ông tiếp tục, ta từ lâu đã ngưỡng mộ danh tiếng của Thường đại tướng quân. Làm chuyện thất đức như vậy khiến ta run rẩy sợ hãi, thật sự không dám nhận. Nhưng bà hầu ấy nói chỉ cần làm theo chỉ dẫn, gây náo loạn là được, mọi việc khác đã có người lo, nhất định sẽ vẹn toàn không lo sơ suất. Ngay cả khi cách một chiếc mũ trùm, hắn vẫn cảm nhận được sự tự tin tuyệt đối của đối phương, nghe đến vậy thì lập tức cảm thấy an toàn. Nhưng giờ đây xem lại, tất cả chỉ là vô nghĩa. Thậm chí ngay cả bức tranh cũng không phải thật. Lại còn bày đặt học đòi vu khống hại người. Vu khống chẳng hại được ai, mà ngược lại còn hại chính hắn, trời ơi. Vậy có nghĩa là, tối nay ngươi có đồng lõa? Thường Tuế Ninh không tỏ vẻ ngạc nhiên, vừa hỏi vừa nhìn quanh. Trước khi đến đây, ngươi đã gặp họ chưa? Kẻ muốn bôi nhọ danh tiếng của nàng trong buổi lễ bái sư này, chắc chắn không thể chỉ đặt hy vọng vào mình người đàn ông này. Hắn chỉ có thể gây náo loạn, còn muốn thực sự hạ nhục danh tiết của nàng, không thể thiếu kẻ khác đứng sau hậu trường. Người đó là ai, và ai là kẻ thích hợp nhất cho việc này, dường như không khó để đoán. Mọi người xung quanh lập tức xôn xao bàn tán, người đàn ông mặt mày ủ rột, tiểu nhân không biết là ai, cũng chưa từng gặp họ. Giờ nghĩ lại, những kẻ đó thật quá xảo quyệt, không hề muốn bẩn tay, sợ sau này bị hắn lôi ra. Bên cạnh giải phu nhân, người hầu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bà ta vừa mới nghĩ rằng phu nhân của mình quá sơ suất, đã tiết lộ thân phận cho người đàn ông không đáng tin này. Nhưng giờ thì rõ ràng người này không biết gì nhiều. Dù phu giải nhân vừa bị Thường Tuế Ninh làm mất mặt, nhưng lúc này vẻ mặt của bà ta đã dần trở nên bình tĩnh lại. Lúc trước, giải phu nhân đã nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất. So với điều đó, tình cảnh hiện tại ít nhất vẫn còn trong tầm kiểm soát. Về việc bị phản đối, sau tối nay, bà có thừa cách để khiến đối phương nhớ đời. Nhưng nếu các ngươi là đồng mưu, để tránh xảy ra sai sót, ắt phải có thời gian và quy trình cụ thể. Diêu Dực tiến lên hỏi với giọng chắc chắn, các ngươi liên lạc với nhau bằng cách nào, và ngươi làm sao biết lúc nào nên xuất hiện ở đây? Thấy có, người chuyên điều tra, ra mặt, Thường Tuế Ninh cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Hỷ Nhi nhanh chóng mang đến một chiếc ghế, Thường Tuế Ninh liền ngồi xuống để nghỉ ngơi. Diêu Hạ thấy vậy liền nhanh nhẹn rót một tách trà đưa cho nàng, đứng bên cạnh với vẻ mặt như đang cùng chung chiến tuyến. Chúng ta dùng đèn lồng để liên lạc, người đàn ông nói và chỉ ra ngoài cửa sổ. Người đàn bà đó bảo ta đợi trong con hẻm phía sau phố đối diện. Chỉ cần thấy có người treo một chiếc đèn lồng ở góc hẻm thì đó là dấu hiệu báo đến lúc ra tay. Khi thấy chiếc đèn lồng, hắn lập tức chạy đến trước cửa lầu Đăng Thái và bắt đầu khóc lóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy đèn lồng nên mới tới đây, nhưng hẻm tối om, người kia treo đèn rồi vội vàng rời đi. Ta chỉ nghe thấy tiếng bước chân, không có cơ hội nhìn rõ mặt người đó. Diêu Dực nhíu mày hỏi, hẻm nào, từ đây đến đó mất bao lâu? Hẻm Phong Cốc ngay phía sau phố đối diện, người đàn ông nghĩ một chút, cũng chỉ tầm nửa khắc thôi. Diêu Dực lập tức nói, gọi thư đồng dưới lầu lên đây trả lời. Lời còn chưa dứt, chưa kịp sai người đi gọi, hai thư đồng đang trốn nghe lén ở cầu thang tầng 2 vội vàng chạy đến. Khoảng nửa khắc trước khi người này xuất hiện ngoài lầu, trong lầu có ai rời đi không? Hai thư đồng nghĩ một chút, rồi nói rằng họ nhớ có ba người rời đi. Một người là một tú tài. Theo lời kể chi tiết của thư đồng, tú tài này bị vợ đến kéo tay lôi đi, sau đó không quay lại. Người thứ hai là một tỷ nữ bên cạnh Đoạn phu nhân, cũng không quay lại. Đoạn phu nhân chủ động giải thích, thấy giờ đã muộn, ta liền sai tỷ nữ về phủ báo với quốc công, để ông ấy nghỉ sớm. Lúc đó bà đã định về, nhưng khi thấy giải phu nhân đột ngột xuất hiện với thái độ chẳng hợp với không khí chung, bà thấy không yên tâm nên bảo tỷ nữ về phủ báo tin cho phu quân tự mình đi ngủ trước. Ta tin Đoạn phu nhân, Thường Tuế Ninh nói, rồi hỏi thư đồng, người còn lại là ai? Hai thư đồng đồng loạt nhìn về phía người hầu bên cạnh phu nhân giải. Chính là người hầu bên cạnh giải phu nhân, thấy mọi người nhìn mình, người hầu kia lạnh lùng nói. Ta đúng là đã rời đi, nhưng chỉ là vì phu nhân nhà ta không quen uống trà ở lầu này. Nên ta xuống dưới để lấy trà trong kiệu của phu nhân mà thôi. Diêu Dực nhìn sang hai thư đồng, cả hai đều gật đầu xác nhận. Người hầu khi trở lại tay quả thực có cầm một gói trà. Người hầu khẽ nâng cằm, ta chỉ đi trong chốc lát, không có thời gian để chạy đến hẻm Phong Cốc nào đó treo đèn lồng. Có người bắt đầu nghĩ theo hướng này, vậy có nên kiểm tra vị tú tài bị kéo tay lôi đi không? Nhưng nghe thấy giọng nói nhàn nhã của Thường Tuế Ninh ngồi trên ghế vang lên. Chiếc đèn lồng đó, đâu nhất thiết phải do chính tay bà treo đâu nhỉ? Người hầu cau mày nhìn nàng, giải phu nhân mồi kiệu đến đây, chỉ riêng kiệu phu đã có 4 người, đâu thiếu người để treo đèn. Khi bà xuống lấy trà, chỉ cần nhắn nhủ một lời là xong. Thấy người hầu tỏ ra giận dữ, Thường Tuế Ninh bình tĩnh nói. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, thật giả thế nào? Phải điều tra mới biết. Nói xong, nàng nhìn về phía Thôi Cảnh. Không biết Thôi Đại Đô Đốc có thể sai người của ngài lên đây trả lời không? Giải phu nhân thoáng động trong lòng. Ý gì đây? Ý nói rằng bên ngoài có người của phủ Huyền Sách đang canh giữ. Nhưng lúc bà tới đây, không hề thấy có Quân Huyền Sách nào. Thôi Cảnh đã gật đầu, thuộc hạ bên cạnh hắn nhanh chóng rời đi. Đối mặt với những ánh mắt xen lẫn sợ hãi và nghi ngờ, Thôi Cảnh hiếm khi giải thích. Hôm nay nơi này đông đúc, Thôi Mỗ đã sai người âm thầm tuần tra quanh Đăng Thái Lâu, đề phòng có kẻ lợi dụng gây rối, trộm cắp. Không muốn quấy rầy không khí vui vẻ, nên ta lệnh họ mặc thường phục. Nghe thấy lời giải thích này, mọi người đều yên tâm, những người có xuất thân thấp kém, đầy cảm xúc, thậm chí đã bắt đầu rơi nước mắt xúc động. Họ có phúc vận gì mà lại được Quân Huyền Sách bảo vệ để họ ăn uống vui chơi? Những gì đã xảy ra hôm nay, kể ra chắc chắn sẽ làm rạng danh tổ tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và chuyện này vẫn chưa kết thúc, cứ như chỉ cần còn chưa rời khỏi Đăng Thái Lâu, sẽ chẳng biết được điều gì tiếp theo sẽ xảy ra. Chẳng bao lâu sau, 5-6 binh lính mặc thường phục của Quân Huyền Sách đã bước lên lầu một cách nghiêm chỉnh. Nhìn thấy những người lính Huyền Sách được huấn luyện bài bản dù mặc thường phục, trong lòng Giải Phu Nhân bỗng dâng lên một dự cảm không lành. Quân Huyền Sách vốn có trách nhiệm bảo vệ an ninh kinh đô, hành động này của Thôi Đại Đô Đốc không có gì sai. Nhưng Quân Huyền Sách đâu phải những quan sai vô dụng trong nha môn, họ đã luôn âm thầm theo dõi xung quanh, liệu có? Không, chắc không đến mức đó, dù họ có theo dõi, họ cũng không thể tùy tiện theo dõi từng người qua lại. Ngón tay đang nắm chặt trong tay áo của Giải Phu Nhân từ từ thả lỏng, trên mặt bà ta không có bất kỳ biểu cảm nào khác thường. Cho đến khi một binh lính Quân Huyền Sách trả lời câu hỏi của Diêu Dực, nói rằng sau khi người hầu của Giải Phu Nhân lấy trà quay trở lại, một kiệu phu của bà đã rời đi, và kiệu phu đó quay lại sau khoảng một khắc. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, khi kiệu phu quay lại, chiếc đèn lồng trên tay hắn đã biến mất. Binh lính Quân Huyền Sách nói nghiêm túc, nghe thấy vậy, mọi người biến sắc, cách chương.